giới chỉ là nền tảng ban đầu của định và huệ. Phàm luật nghi giới giữ cho thân không vi phạm thì có thể gọi là nền tảng ban đầu. Nhưng định kết hợp với giới giữ cho vọng tâm chẳng khởi. Đạo kết hợp cùng với giới thì nghiệp tận tình không, thấu tột lẽ chân, trí sáng suốt, há chẳng phải là công dụng toàn thể lớn lao của định huệ? Há có nên coi giới chỉ là nền tảng ban đầu mà thôi ư? Định kết hợp với giới hay đạo kết hợp với giới vẫn lấy luật nghi làm bản thể, nhưng do công dụng trì giới sâu hay cạn mà lập ra hai tên. Chứ ngay từ đầu nào có giới bổn được nói riêng rẽ đâu. Người đời thường bàn luận về luật nghi nhưng chẳng hề biết đến ý nghĩa lớn lao chế định giới của Như Lai, nên xem thường. Nhưng chân giới, chân định, chân huệ không gì chẳng từ sự nghe để ung đúc mà đạt được, thật đáng than thở vậy. Pháp đạo của Như Lai phạm vi rộng lớn, trọn khắp 10 giới. Tuy những vị hoằng pháp đại sĩ ai nấy đều tam học viên minh, hiểu rõ thông suốt giới định huệ, nhưng tạo lập môn đình, mỗi một vị không thể không có một pháp chuyên chú riêng. Nếu chuyên chú nơi chỉ, tác, trì, phạm thì gọi là luật. Chỉ, tác, trì, phạm, thuật ngữ của luật tông. Chỉ là ngăn cấm, tác là nên làm, nên thực hành, trì là giữ giới, phạm là vi phạm, phạm giới. Lấy giới không uống rượu làm thí dụ, thì không uống rượu là chỉ. Người thọ giới chớ uống rượu, đó là điều người ấy nên làm, tức tác. Vâng giữ giới ấy là trì, uống rượu là phạm. Nói rộng hơn, dưới một điều kiện nào đó, dẫu làm điều bị ngăn cấm, nhưng vẫn không bị coi là phạm nếu có lý do chánh đáng. Chẳng hạn, do bệnh tật phải uống thuốc có chất rượu thì phải bạch cùng tăng chúng thì không phạm giới. Khi hết bệnh không được uống chất rượu nữa, dù là chất rượu rất nhẹ như bia cũng không nên uống. Nếu chuyên chú nơi tu quán, giảng diễn thì gọi là giáo. Nếu chuyên chú tham cứu bản lai để mong triệt ngộ thì gọi là tông. Tông mang tên là giáo ngoại biệt truyền, tức truyền riêng ngoài giáo. Nhưng luật giáo chính là giáo nội chân truyền. Nói biệt truyền là nhằm làm cho con người thấy được bản thể nằm ngoài ngôn ngữ, chứ không có nghĩa là tông vượt ra khỏi giáo lý. Thử nhìn xem, Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên, Ca Diếp mỉm cười. Quang cảnh nơi bổn địa triệt để hiển lộ trọn vẹn. Hiểu được điều này thì tất cả hình sắc trong thế gian không gì chẳng phải là cành hoa Đức Thế Tôn đã giơ lên, không gì chẳng làm cho con người thấy thấu triệt bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra. Huống chi vô thượng diệu pháp được tuyên nói bởi kim khẩu của Đức Như Lai lại chẳng phải là cành hoa ấy, lại chẳng thể làm cho con người đích thân thấy được bản lai diện mục hay sao? Thế nhưng trời người trăm vạn, dù thấy Đức Thế Tôn giơ cành hoa lên, nhưng hết thảy đều ngơ ngác, cũng như đang cởi trâu lại đi tìm trâu, trọn chẳng thể tìm được. Nếu biết trực hạ tiện thị, sẽ thành tựu ngay trong hiện tại biết bao nhiêu, đỡ tốn sức biết bao nhiêu. Trực hạ tiện thị còn gọi là đương hạ tức thị, là thuật ngữ của nhà thiền. Có thể hiểu đại lược là từ ngay nơi sự vật thấy được chân tánh, từ ngay nơi cái tâm phàm phu huyễn vọng thấy được Phật tánh chân thường, vân vân. Hễ thấy được thì ngay khi đó bèn giải ngộ Phật tâm, bèn chứng được lý tức Phật. Do họ mê chẳng biết quay trở lại, giống như cái đầu của chàng diễn nhã vô cớ phát cuồng bỏ chạy, hạt châu trong chéo áo mà oan uổng chịu bần cùng, thật đáng buồn thay. Trong Kinh Lăng Nghiêm có chuyện chàng Diễn Nhã soi gương, thấy cái đầu của chính mình, bèn sợ hãi, đến nỗi phát cuồng. Phật dùng chuyện này để ví cho tâm điên đảo, cuồng vọng của chúng sanh. Phải biết, dù là luật, là giáo hay là tông, phải toàn vẹn ba điều này mới hồng tiếp nối huệ mạng của Phật, truyền được pháp đạo của Phật. Nếu thiếu khuyết thì trên chẳng đủ để chứng vô thượng bồ đề, dưới chẳng đủ để độ hết thảy hàm thức. Lô Xá Na Phật lấy giới làm thể. Thông thường danh hiệu Lô Xá Na này được hiểu là tên gọi tắt của Phật Tỳ Lô Giá Na, còn được phiên âm là Lô Giá Na, Lưu Xá Na, hoặc dịch nghĩa là Tịnh Mãn. Tông Hoa Nghiêm coi Lô Xá Na chỉ là tên gọi tắt của Phật Tỳ Lô Giá Na. Theo tông này, Lô Xá Na dùng để chỉ báo thân Phật, còn Tỳ Lô Giá Na là tên hiệu của vị giáo chủ Hoa Tạng thế giới. Nhưng tông Thiên Thai chủ trương Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật, còn Lô Xá Na là báo thân Phật. Phật Thích Ca là ứng thân Phật. Trong Kinh Phạm Võng, chính Phật Thích Ca cầu báo thân Phật Lô Xá Na, nói ra các giới pháp, nhất là giới Bồ Tát. Do không điều ác nào chẳng tận nên gọi là tịnh, do không điều thiện nào chẳng trọn vẹn nên gọi là mãn. Đoạn ác tu thiện chính là hành trì hai thứ chỉ và tác vậy. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, tông là Phật tâm. Ba thứ thân, ngữ, tâm quyết khó tách rời, quyết khó có thể thiếu nhau. Nếu không, một cánh khó bay, một bánh xe khó lăn. Muốn tự lợi lợi tha lại càng khó được như nguyện. Kim Sơn là đạo tràng trứ danh hơn 1000 năm qua. Tuy tu trọn ba pháp nhưng chuyên chú nơi tông. Vì thế, xưa nay những bậc đại triệt đại ngộ ở đấy không biết bao nhiêu mà kể. Cứ cách vài năm lại truyền giới một lần. Một là để kế thừa quy mô lớn lao trước kia của Phật. Hai là làm gương mẫu tốt lành cho hàng hậu học. Cựu trụ trì Thanh Công và trụ trì Dung Công đều là bạn cũ mấy mươi năm trước. Mùa thu năm nay lên núi ngắm cảnh, hai vị khẩn khoản lưu lại nghỉ đêm. Nhân đó cho biết chúng thường trụ nơi ấy, định mở đàn truyền giới vào năm sau. Sai quan viết lời tựa để phát huy ý nghĩa. Đối với tông, đối với giáo, đối với luật, quan đều chẳng có tâm đắc gì, làm sao đảm nhận nổi lời phó chúc. Chỉ đành đem những gì đã lãnh hội hằng ngày từ Phật, Tổ, Cổ Đức, qua sự thấy biết hèn tệ của mình, trình bày tóm lược cho xong trách nhiệm. Kinh Di Giáo nói, hàng tỳ kheo các ông sau khi ta diệt độ nên tôn trọng trân kính Ba La Đề Mộc Xoa, như trong tối gặp được ánh sáng, như người nghèo được của báu. Nên biết đấy chính là đại sư của các ông, giống như ta trụ thế chẳng hề khác gì. Ba La Đề Mộc Xoa Pratimoksa có nghĩa là giới luật của chúng xuất gia để ngăn ngừa những lỗi ác nơi thân khẩu ý. Chữ này được dịch nghĩa là tùy thuận giải thoát, xứ xứ giải thoát, biệt biệt giải thoát, biệt giải thoát, tối thắng, vô đẳng học, vân vân. Giới này phòng hộ các căn, tăng trưởng thiện pháp, nên lấy chữ Ba La Mộc Xoa Pramukha, nghĩa là cánh cửa ban đầu dẫn vào thiện pháp làm ý nghĩa chính. Vì thế gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Giới luật này bao gồm 8 giới tụ như Ba La Di, Tăng Tàng, Bất Định, Xá Đọa, Đơn Đọa, Ba La Đề Đề Xá Ni, Chúng Học, Diệt Tránh. Kinh Phạm Võng dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như thế thì giới phẩm đã đầy đủ. Lại nói rằng, chúng sanh nhận lãnh giới của Phật, tức là đã dự vào địa vị của chư Phật. Địa vị đã giống với đại giác, thật sự là con của chư Phật. Xin các Phật tử thọ giới, ai nấy hãy tự biết mình vốn đã là Phật. Do mê trái nên đâm ra dùng sức công đức Phật tánh ấy để luân hồi sáu nẻo, bị các sự khổ cùng cực. Như chuyển luân thánh vương mộng thấy mình là con kiến, lần theo mùi tanh tưởi dưới thềm, tự thấy mình thấp hèn nhỏ nhoi, chứ thân vua nằm trên giường vẫn y như cũ, chẳng bị mất. Đến khi tỉnh giấc mới biết là huyễn mộng, biến thành thân con kiến, trọn chẳng có thật thể. Hết thảy chúng sanh cũng giống như vậy. Chúng sanh là Phật vốn chưa thành, nghiệp vốn là không, nhưng lầm tạo. Đề cao thánh cảnh, cam bề phàm ngu, nhường cho riêng mình Đức Thích Ca Thế Tôn là bậc trượng phu hùng mãnh, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Nếu các Phật tử thọ giới, ai nấy gắn công, thì chẳng những không phụ một phen dung công khổ tâm truyền giới, mà còn có thể an ủi thánh ý của Đức Như Lai một phen xuất thế chế giới vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 63 nhỏ, lời tựa cho bộ Trừng Tính Lục Tu Bổ Cầu Cống. Từ huyện cận đến khu Ái Trấn, phía đông thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Cuộc sống người dân hàng ngày sự vụ đa đoan. Nếu chẳng nhờ vào giao thông qua lại, đây kia đắp đổi nhau, thì chẳng sự nào được thành, sanh kế cũng bị đoạn tuyệt theo. Do vậy, sửa sang đường xá chính là nhiệm vụ cấp bách của việc trị quốc bình thiên hạ. Vì vậy, Kinh Thi mới có câu: Châu đạo như chỉ, kỳ trực như thỉ. Nghĩa là đường nhà châu phẳng như mài, thẳng như mũi tên. Kinh Thư mới có những câu như: Vương đạo đảng đảng, vương đạo bình bình. Nghĩa là đường vua thênh thang, đường vua bằng phẳng. Nếu có kẻ bảo những câu ấy nhằm sánh ví nề nếp cai trị của nhà vua, chứ không phải nói về đường xá, thì hãy nghĩ thử xem, nếu đường xá không tu bổ, chẳng những truyền phát hiệu lệnh bị trở ngại đình trệ, mà nông công thương cổ qua lại, cùng những quan chức đến nhậm chức, đi công tác đều chẳng thể nhanh chóng toại ý được. Nông công thương cổ. Cổ nghĩa là khách buôn, lái buôn. Huống chi, nếu không có những chuyện như mũi tên, như được mài, thênh thang bằng phẳng, thì dùng những điều đó để sánh ví nề nếp cai trị của vua, thì có khác gì phỉ báng nề nếp cai trị của nhà vua hay chăng? Do vậy, sách Châu Lễ chép chuyện vua lập ra chức Tư Hiểm Hầu, Nguyệt Lệnh, còn ghi lệnh sửa sang đường xá. Đến như những vị chánh thần hộ quốc giúp dân, như hai vị đại đế Đông Nhạc, Văn Xương, thảy đều thị hiện làm chuyện này. Đông Nhạc đại đế, tên đầy đủ là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh đại đế, hoặc gọi tắt là Thiên Tề Vương, hoặc Thái Sơn Phủ Quân. Đông Nhạc chính là Thái Sơn trong Ngũ Nhạc. Theo đạo giáo, Đông Nhạc đại đế là danh tướng Hoàng Phi Hổ, thời Trụ Vương, Tinh Trung Báo Quốc, bị vua Trụ thảm sát. Thần Đông Nhạc chưởng quản phước lộc thọ của nhân gian, trừng phạt kẻ gian ác, đứng đầu thập điện Minh Vương. Ngài cũng là vị thần chủ tể âm ti địa phủ. Người Trung Hoa tin thần Đông Nhạc xử đoán công minh, không sai một mảy, nên rất tôn trọng. Nhằm dịp lễ vía vào mồng 1 tháng 10, mọi người nô nức cúng tế. Chẳng thấy hai ngày sửa cầu đắp đường có ích cho người đi và sửa chữa những con đường khúc khuỷu mấy trăm năm, bắt cầu cho hàng vạn người qua lại đó sao? Hơn nữa, trì địa Bồ Tát do sửa sang bồi đắp đường xá phẳng phiu nên chứng viên thông. Do vậy, biết tam giáo thánh hiền, không ai chẳng chú trọng chuyện này. Từ huyện cận đi về phía đông đến Khưu Ải Trấn, hơn 20 dặm đường, đi qua những cây cầu lớn, nhỏ, tổng cộng có 23 cái, xây dựng tu bổ đã lâu, dần dần thấy hư hỏng. Người trong ấp là tiên sinh Mã Nguyên Bồi, phát tâm sửa chữa vào năm ngoái. Do vậy, bèn khuyên mộ các thiện tín, ai nấy bỏ ra tịnh tài và đích thân đứng trong coi thợ, để mỗi một cây cầu đều được khôi phục dáng vẻ cũ. Những chỗ nào sông to nước sâu thì dựng thêm lan can đá để người cho người đi đêm hôm và kẻ không mắc khỏi phải bị té ngã. Tổng cộng tốn hơn 2.000 đồng. Nay công việc đã xong, muốn đem công xá sửa chữa cầu và các khoản tiền quyên góp ghi chép đầy đủ vào sổ, đem in rồi gửi tặng để tỏ rõ lòng thành tín. Lại muốn cho người đọc biết được lợi ích, nên xin quan phát huy nghĩa ấy, để cho ai nấy đều chú ý. Nhưng loại sách này đọc xong liền thành phế vật, cho nên bèn phụ thêm lời chú thích của tiên sinh Lục Đình Tiếp đối với sách Trị Gia Cách Ngôn của tiên sinh Châu Bách Lư và cuốn Thường Thức Tinh Hoa được ghi chép bởi Lão Thân Báo. Hai tác phẩm này đều có thể dùng để xử thế trị gia dạy con thật thiết thực, cũng như là pháp để lúc nhỏ thì biết làm những gì thích đáng, lớn lên mong thành thánh thành hiền, dụng tâm đáng gọi là chân thành tha thiết. Nguyện những người đọc cùng lấy tâm này làm tâm mình thì lợi ích há có thể nghĩ bàn cho thấu được chăng? Nam mô Số 64 nhỏ, lời tựa sách Tịnh Độ Thích Nghi. Phật Pháp sâu rộng, khác nào đại hải. Hạng phàm phu sát đất, ai có thể thấu nguồn tột đáy, một hơi nuốt hết cho được. Tuy nhiên, nếu sanh được tâm chánh tính, sẽ tự có thể tùy phần tùy sức, ai nấy được lợi ích. Ví như tu la, hương tượng và các loài mũi mòng, uống nước biển cả, loài nào loài nấy đều được no bụng mới thôi. Như Lai xuất thế tùy thuận chúng sanh, vì họ thuyết pháp khiến ai nấy đều được lợi ích cũng giống như thế. Nhưng chúng sanh thời mạt, nghiệp chướng sâu nặng, thiện căn cạn mỏng, tâm trí hẹp kém, thọ mạng ngắn ngủi, lại thêm tri thức hiếm hoi, tà ma ngoại đạo tung hoành. Nếu tu những pháp môn khác mà muốn cho trong đời này đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, quả thật là chuyện rất khó, hiếm có. Chỉ có một mình pháp Tịnh Độ chuyên cậy vào Phật lực, cho nên chẳng cần luận đến đoạn chứng, chỉ dựa vào tín nguyện. Tín nguyện nếu có đủ, dù là phường tội lớn cực ác, sắp đọa A Tỳ địa ngục, cũng vẫn có thể cậy vào sức thập niệm, chống nhờ vào Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Ôi Như Lai đại từ phổ độ, chẳng bỏ sót một ai, chỉ có mỗi pháp này thật là chu đáo, thiết tha nhất. Do vậy, Tây Thiên Đông Độ, Bồ Tát, Tổ Sư, Cao Tăng Đại Nho, không ai chẳng dùng pháp này để tự lợi lợi tha. Tất cả trước thuật cực kỳ rộng lớn, muốn tìm hiểu nguyên ủy, nào phải là chuyện dễ dàng. Cư sĩ vị Ngư Lâm Sư Thượng, túc căn sâu dày, dốc lòng tu tịnh nghiệp, tận tâm chuyên tinh nghiên cứu đã nhiều năm, muốn hướng dẫn khắp các đồng nhân đều sanh về tịnh độ, nên trích lấy những nghĩa trọng yếu từ các kinh luận trước thuật tịnh độ, soạn thành tác phẩm, ghi chép các miếng da thành áo cừu, như gom hoa làm mật, quả thật thích hợp thời tiết căn cơ, phô diễn biện tài khéo léo, soạn thành tất cả 57 thiên, đặt tên là tịnh độ thích nghi, nghĩa là cởi gỡ mối nghi về tịnh độ. Lời lẽ ngắn gọn nhưng tinh xác, lý sâu nhưng rõ ràng, khiến người đọc không mối nghi nào chẳng cởi gỡ, dù nghĩa nào cũng đều phục. Do đây, chẳng muốn phát sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương cũng chẳng thể được. Nhưng cư sĩ đã có thể tập hợp một hai câu, một tiết, một đoạn của tiền nhân, rồi lại dựa theo ý của mình kết hợp thành văn. Sao không dùng văn của chính mình để phát huy? Ấy là vì muốn cho người đọc biết được những điều vừa nói đều có xuất xứ. Tuy do chính mình soạn tập, nhưng quả thật trích từ kinh, luận, ngữ lục và trước thuật là những điều do Phật, Bồ Tát, Tổ Sư, các thiện tri thức đã nói, gây ảnh hưởng sâu cho người, gây xúc cảm thiết tha cho người, so với việc chuyên dùng lời lẽ của mình để trình bày, thật hơn hẳn nhiều lắm. Trộm nghĩ, thuyết pháp cho bậc thượng trí thì dễ, bởi người trí hiểu được lý, không còn ngờ vực, như ngựa hay, thấy bóng roi liền chạy. Trong Kinh Di Giáo, Phật từng ví người học đạo như ba hạng ngựa. Ngựa giỏi thấy bóng roi người cưỡi, vừa dơ lên đã chạy. Còn ngựa ngu đần bướng bỉnh, roi đánh thấu xương, vẫn chưa chịu chạy. Lúa tốt được mưa ngọt liền sum suê. Vì kẻ hạng ngu, thuyết pháp cũng dễ, do tâm kẻ ấy không có thành kiến, tin tưởng hành theo ngay. Như chất ngọt có thể trộn được, như lụa trắng dễ nhuộm màu. Chỉ khi nào vì kẻ trung căn thuyết pháp thì quả thật chẳng dễ. Bởi lẽ tri thức của họ phức tạp lộn xộn, tà chánh chẳng phân, thường hay dùng phàm tình suy lường thánh trí, dùng tục kiến giải thế gian để lãnh hội chân lý. Dù nói đủ mọi thứ hướng dẫn khơi gợi, họ vẫn cứ hoài nghi hết điều này sang điều khác. Do vậy, phải đặt ra những câu vấn đáp đến hơn 57 lần, khiến cho những mối hồ nghi hết sạch, Phật lý được tỏ bày. Người biết tốt xấu, thảy đều tuân hành. Có thể nói là tận tâm, chuyên tinh, dốc kiệt lòng thành, là bậc kiện tướng dẹp sạch nghi hoặc. Nhưng mọi mối nghi đã cởi gỡ, phải dũng mãnh phát đại chí. Chỉ giữ mỗi một niệm thì tâm vương do Phật lực sẽ luôn tỉnh giác, giặc cướp phiền não không đất dung thân, muốn chẳng quy hàng cũng không được. Giặc cướp phiền não đã quy thuận sự giáo hóa của Phật thì tuy chưa ra khỏi Sa Bà, đã không còn là người khách lâu ngày ở Sa Bà nữa. Tuy chưa sanh cực lạc nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Như thế, trên chẳng cô phụ Phật giáo hóa, dưới chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình. Đến cùng tột đời vị lai, cùng với hải hội đại chúng, thân cận A-di-đà Phật trong cõi tịch quang tịnh độ, há chẳng phải là bậc đại trượng phu hùng mãnh ư? Nguyện người thấy nghe đều gắng sức lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. số 65 nhỏ, lời tựa cho lần tái bản tác phẩm Sớ Giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Ngài Thiện Đạo. Con người sống trong thế gian, họa phước, cát hung thay nhau xảy tới, nhưng bị tổn hại hay lợi ích chỉ là do con người khéo dùng tâm hay không. Chư Phật xót thương chính mình và hết thảy chúng sanh bị ba khổ, tám khổ, vô lượng các khổ bức bách não hại. Do vậy, Ngài suy nghĩ khổ báo đang phải chịu là ác nghiệp từ đời quá khứ cảm thành. Ác nghiệp đã tạo là do đối trước sáu trần cảnh, chẳng biết chúng hư huyễn như hóa, lầm khởi tâm tham sân si mà ra. Do vậy, biết phiền hoặc tham sân si chính là đại oán gia của hết thảy chúng sanh. Từ đấy dùng giới định huệ đoạn tham sân si, khôi phục thiên chân sẵn có để thành vô thượng giác đạo. Như vậy, ba khổ, tám khổ vân vân quả thật là người hướng dẫn tốt lành cho chư Phật ba đời, là duyên lành vô thượng để chúng sanh vĩnh viễn lìa các nỗi khổ, thường hưởng những sự vui. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là đại pháp khiến cho khắp tất cả, dù phàm hay thánh, đều cùng trong một đời này vãng sanh cực lạc, dù đốn hay tiệm đều chứng vô sanh nhẫn cho đến viên thành Phật đạo. Do thánh thì tự lực đầy đủ, kim cậy vào Phật lực, nên sự chứng nhập của họ thẳng chóng nhất. Cho nên Hoa Tạng hải chúng cùng nguyện vãng sanh, còn kẻ phàm thì cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Do vậy bèn siêu phàm nhập thánh, chứng địa vị bất thoái. Từ đấy tu dần dần cho đến khi viên mãn Bồ Đề mới thôi. Trong kinh này phần nói về trung phẩm, dạy về giới thiện, phước thế gian. Hạ phẩm nói về chúng sanh tạo các ác nghiệp và ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục, do xưng niệm danh hiệu Phật bèn được vãng sanh. Lực dụng như thế rộng sâu bậc nhất. Ấy là do vua A Xà Thế nương đại nguyện luân thị hiện hạnh ác nghịch, giam cha ngăn mẹ để phát khởi nhân duyên giảng kinh này. Bà mẹ vua nhàm lìa Sa Bà phát nguyện sanh về cực lạc là vì chúng sanh đời mạt cầu pháp vãng sanh. Thế Tôn bèn nói ra 16 phép quán, quán tưởng y báo của cõi nước Tây Phương đủ mọi trang nghiêm. Chánh báo là tướng hảo oai đức của Phật, quán âm thế chí và nhân lẫn quả của cửu phẩm vãng sanh. Trong phần đầu của phép quán tượng thứ 8 đã nêu tỏ tông yếu như sau: chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, khi tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng 80 vẻ đẹp phụ. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sanh. Vì thế, hãy nên nhất tâm hệ niệm, quán tưởng kỹ càng đức Phật ấy. Phải biết, quán tưởng pháp thân thật lý rất sâu. Tâm làm Phật, tâm là Phật, sự vốn bình thường, bình thường nhưng phi thường, rất sâu nhưng chẳng sâu. Người viên ngộ lẽ này mới gọi là bậc thông đạt. Trong phép quán 13 đặc biệt mở ra phương tiện môn cho hàng chúng sanh căn cơ kém cỏi, dạy họ quán thân tướng một trượng sáu hay tám thước. Theo các kinh điển ghi chép, thời Đức Phật tại thế, con người chỉ cao có tám thước, thước tàu. Đức Phật cao gấp đôi người thường, tức là một trượng sáu. Về sau, theo Quảng Hoằng Minh Tập và Pháp Uyển Châu Lâm, tại Trung Hoa có các quy định như tượng đứng cao một trượng sáu, tượng ngồi cao tám thước, một trượng khoảng 3m33, một trượng bằng 10 thước. Như vậy, một thước tàu khoảng 33 cm. Theo ngu ý, thời cổ những đơn vị này phải nhỏ hơn nữa, vì nếu khi ấy con người trung bình cao 8 thước, tức khoảng 2m4, là quá cao, quá to lớn so với hiện thời. Phép quán thứ 16 lại khiến cho kẻ ác nghiệp nặng nề, xưng ngay vào Phật hiệu. Do xưng danh nên liền được vãng sanh. Do vậy biết, tướng có lớn nhỏ, Phật vốn chỉ là một. Quán không được thì xưng danh bèn được lợi ích. Từ chỗ này suy nghĩ kỹ, biết một pháp trì danh thật là bậc nhất. Hành nhân đời mạt muốn được quyết định vãng sanh ngay trong đời này, há chẳng trân quý một hạnh trì danh này hay sao? Xét từ khi kinh này được truyền sang đây, trí giả, thiện đạo, thanh lương, linh chi, mỗi vị đều soạn sớ. Về sau chỉ có mỗi bản sớ giải của ngài trí giả được lưu truyền, ba bản kia đều bị ẩn kín. Vào đời quan tự nhà Thanh, cư sĩ Dương Nhân Sơn từ Đông Doanh Nhật Bản thỉnh về bản chú giải kinh này của ngài Thiện Đạo, bản sớ giải kinh Vô Lượng Thọ của ngài Huệ Viễn, bản chú giải Vãng Sanh Luận của ngài Đàm Loan đều là những pháp bảo đã bị ẩn mất từ lâu, nay đều được khắc in lưu hành. Bản sớ giải của ngài Thiện Đạo không luận đến thâm ý đế quán, chỉ giải thích thẳng vào kinh văn để hàng căn cơ trung hạ dễ dàng thâm nhập. Đến khi đã thâm nhập thì chẳng nói đến đế quán, nhưng tự nhiên hiểu rõ phép đế quán, có thể nói là khế lý khế cơ, khéo nói pháp yếu. Hóa thân của Phật A Di Đà chẳng phải là lời đồn hư huyễn. Tương truyền ngài Thiện Đạo, nhị tổ Tịnh Độ Tông, chính là hóa thân của Phật A Di Đà. Vị tổ thứ hai của Liên Tông, ngài Thiện Đạo, muôn đời kính ngưỡng. Hiềm rằng sách được lưu truyền đã lâu, sai ngoa quá nhiều, do đấy bèn lắng lòng giảo chánh kỹ càng để khắc lại vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số 66 nhỏ. Lời tựa cho bài Phổ Thuyết Tam Quy Ngũ Giới tại nhà giam thứ nhất ở Kinh Đô trong ngày Nguyên Đán năm Giáp Tý. Tâm tánh của chúng sanh không khác gì chư Phật, nhưng do mê chưa ngộ nên làm chúng sanh lâu dài. Phẩm Như Lai Xuất Hiện của Kinh Hoa Nghiêm có câu rằng: Lạ thay lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Phải biết trí huệ đức tướng và vọng tưởng chấp trước chỉ trong một tâm, thoạt đầu vốn không phải là hai vật. Hễ mê thì toàn thể trí huệ đức tướng biến thành vọng tưởng chấp trước, ngộ thì toàn thể vọng tưởng chấp trước là biến thành trí huệ đức tướng. Ví như nước kết thành băng, băng tan thành nước. Tướng tuy có khác biệt, thể vốn chẳng hai. Hiểu rõ điều này thì ai chẳng nguyện đoạn hoặc nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh sẵn có. Những chuyện như đề cao thánh cảnh, cam phận phàm ngu, chấp tánh phế tu, dùng kiến giải lầm lạc, lấy phàm làm thánh, sẽ đều không thể do đâu mà sanh khởi được. Kinh thư nói rằng: Thánh mất niệm nên thành cuồng, Cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Mạnh Tử nói rằng: ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn. Đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi. Do vậy biết rằng chẳng thể hành hiếu đễ để làm Nghiêu Thuấn, chẳng khắc chế ý niệm để thành thánh, và chẳng thể khôi phục trí huệ, đức tướng để trở thành Phật, thì đều là hạng tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ, chẳng chịu gắng sức thực hiện vậy. Như Lai lúc mới thành chánh giác, vì khắp hết thảy phàm thánh mà nói phạm võng kinh Bồ Tát giới, có câu rằng: các ông là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Thường tin tưởng như thế thì giới phẩm đã đầy đủ. Lại nói, chúng sanh nhận lãnh giới của Phật chính là đã dự vào địa vị chư Phật. Địa vị giống như đại giác, thật sự là con của chư Phật vậy. Điều chính yếu là muốn làm cho con người hiểu thấu suốt một niệm tâm tánh nhỏ nhoi này chính là cội gốc của đạo Bồ Đề, do chính Như Lai đã chứng vậy. Đã biết như thế thì ai còn chịu thuận theo nhiễm duyên phiền não, khiến cho bầu trời chân tánh thanh tịnh rốt ráo bị mê mê sương hoặc ngăn lấp nữa ư? Lại khéo léo khuyên dụ dần dần, để hàng căn cơ nhỏ trước hết thọ tâm quy, đem thân tâm quy y Phật pháp tăng bảo, tự có thể phản vọng quy chân, trái trần hiệp giác, rồi dạy cho ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì những lời lẽ, hành vi thường ngày sẽ không phạm những tội lỗi, thân tâm thanh tịnh. Có những người phát tâm đại Bồ Đề thì Phật lại dạy họ tiến lên thọ Bồ Tát đại giới, khiến cho lý sự viên dung, phước huệ cùng tiến, hồng trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Kinh đô là chỗ đầu não của thiên hạ, vì thế tội phạm trong nhà tù rất đông. Lại do thói đời ngày càng suy bại, chiến tranh mất mùa liên tiếp, đến nỗi bọn lưu manh ngây ngô phạm phải phép nước bị giam cầm trong ngục. Há phải đâu chỉ trói buộc làm khổ thân tâm họ, mà thật ra là muốn cho họ sửa lỗi đổi mới, trở thành lương dân tuân theo luật pháp. Lại do gần đây Phật học xương minh, chính phủ đặc biệt mời những vị cao tăng thông đạt Phật pháp thường đến trại giam khai thị những ý nghĩa trọng yếu của Phật pháp, và cái nhân gây ra sanh tử luân hồi cũng như pháp liễu sanh thoát tử, ngõ hầu ai nấy đều biết tâm này là tâm Phật, ắt sẽ tự tuân hành hạnh Phật. Muốn liễu sanh thoát tử mà không tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, quyết khó được như nguyện. Bọn họ nghe vậy như đối trước gương sáng, xấu tốt tự biết, như gặp mẹ hiền, mừng vui không gì ví dụ được. Tiếng kinh danh hiệu Phật sáng tối không gián đoạn, biến nhà ngục thành đạo tràng, khiến bạn tù thành pháp lữ. Quả thật là chuyện lạ từ xưa đến nay chưa từng nghe, đủ chứng tỏ Phật pháp quả thật là lò nung lớn lao để nung phàm đúc thánh vậy. Bất luận vàng cứng sắt chai đến đâu, hễ bỏ vào trong ấy đều đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát vi diệu trang nghiêm. Những ai bảo Phật pháp vô ích cho quốc gia, có hại cho đời, đều là những kẻ chưa thấy màu sắc, đã bàn luận mù quáng, khiến mình tự lầm, làm người khác lầm lạc. Viên quan giám ngục do phát đại tâm, bèn đặc biệt thỉnh bậc pháp sư có đức vào ngày nguyên đán năm Giáp Tý, nói tam quy ngũ giới cho khắp các Phật tử trong nhà giam, ngõ hầu họ dùng quy giới chế phục thân tâm, khiến cho vọng tưởng chấp trước không hề còn nữa, trí huệ đức tướng sẽ được triệt để phô bày trọn vẹn. Hàng Phật tử các ông thoạt đầu đã phạm quốc pháp, đến nỗi bị cầm tù. Kế đến, do được nghe Phật pháp, liền nhiễm Phật hương, trở thành pháp khí của Phật. Do nhân duyên ác trở thành nhân duyên thiện. Nếu chẳng phải là đã trồng thiện căn từ nhiều kiếp, vạn phần chẳng được may mắn như thế này đâu. Ví như Mani Bảo Châu có thể thỏa ý người, mưa ra khắp các món báu. Do không hay biết nên quăng trong hầm xí, chẳng những không có công năng mưa ra các báu, mà thể chất còn chẳng khác gì những vật nhơ. May gặp được người trí biết là của quý báu nhất, vào nhà xí nhặt ra, gột rửa đủ cách, lại dùng hương xong để khôi phục lại tính chất sẵn có. Sau đấy treo trên tràng cao, châu lại phóng quang minh, tùy ý người cần gì bèn mưa ra khắp các báu. Phật thấy hết thảy chúng sanh cũng giống như vậy. Do đó, dầu kẻ mê đến cùng cực, làm đủ mọi chuyện ác nghịch như vua Ca Lợi cắt chặt thân thể, Phật hoàn toàn không có một niệm buông bỏ, mà vẫn thường tìm cơ hội để chỉ dạy, khơi gợi, khiến cho họ được độ thoát. Ấy là vì Phật chỉ xem trọng Phật tánh, còn hết thảy tội cấu ác nghịch Ngài chẳng buồn xét đến. Nếu các ông hiểu được những điều vừa nói trên đây, dù là pháp hay ví dụ, ắt sẽ tự chẳng cô phụ Phật giáo hóa, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình. Mà một phen hầu ý của chánh phủ, của giám ngục quan, của vị tăng thuyết pháp, thuyết giới, cũng chẳng bị trở thành uổng công. Lại mong ai nấy nỗ lực tấn tu thì may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 67 nhỏ, lời tựa khắc kinh Kim Cang lên đá. Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn để phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, thượng cầu hạ hóa. Kinh dạy rằng, tất cả các loài chúng sanh, ta đều làm cho họ nhập vô dư niết bàn để được diệt độ. Nhưng vô lượng vô số vô biên chúng sanh được diệt độ như vậy, thật ra chẳng có một chúng sanh nào được diệt độ. Bởi lẽ, tâm tánh của chúng sanh xét ngay trên bản thể đã là vô dư niết bàn. Chỉ vì mê nên huyễn vọng tạo thành tướng sanh tử luân hồi. Giống như say thấy nhà xoay, nhà thật ra không xoay. Mê cho là phương hướng đổi dời, phương hướng thật ra chẳng chuyển. Chẳng qua vì họ đặc biệt chỉ bày, khiến cho họ khôi phục lại cội nguồn sẵn có mà thôi. Nói, chỉ hết phàm tình, chứ không có thánh giải. Chỉ có trừ đi pháp ngăn lấp, chứ không có pháp làm cho sáng tỏ. Chính là diễn tả ý trên vậy. Lại dạy, chẳng trụ vào sắc, thanh hương, vị, xúc pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu lục độ vạn hạnh. Kinh văn giảng lược chỉ nêu bố thí làm thí dụ. Nếu chẳng trụ vào tướng để thực hành lục độ vạn hạnh, thì tam luân thể không, nhất đạo thanh tịnh, lìa trọn vẹn phàm tình thánh kiến, ta, người, chúng sanh, thọ giả, chứng trọn vẹn chân như diệu tâm, thường, lạc, ngã tịnh. Không trụ vào đâu để sanh tâm, không có gì để đạt được mà thành Phật. Thật đúng là vô thượng diệu pháp để tam thế chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, tu trọn vạn hạnh, nhưng một pháp chẳng lập. Vì thế, người thọ trì phước đức quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, danh nhân xưa nay đa phần đều thọ trì biên chép kinh này. Ấy là vì muốn cho dân chúng đều lần lượt hiểu được đạo tự giác này. Cư sĩ Hưu Tử Đường Thiên Tước xưa có linh căn, dốc lòng tin tưởng Phật pháp, kiến địa cao siêu, thư pháp tinh diệu. Riêng viết kinh này cho khắc đá để lưu truyền, hồng tiếp nối chí hướng sự nghiệp của các vị. Âu Dương Tuân là một nhà thư pháp lỗi lạc sống vào đời Tùy Đường. Triệu Mạnh Phủ là nhà thư pháp nổi tiếng vào đời Tống. Đổng Xương Kỳ là nhà thư họa nổi tiếng thời Minh. Công đức ấy chỉ có Phật mới biết được. Do vậy, chẳng nề hà hèn kém, lực thuật nghĩa kinh để thưa cùng người đọc, ngõ hầu cùng lên được bờ giác.